mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 237 điên cuồng bạo động. Hai năm hậu, ở đi qua nỗ lực rốt cuộc đem thực lực đề thăng tới tinh vực nhị cấp UU. Biết mình mặc dù là lại thế nào nỗ lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thái khả năng có nữa sở tiến bộ. Đáng tiếc duy nhất chính là bất luận UU cố gắng như thế nào cảm ngộ cùng tu tập. Biển trời cao tân pháp vẫn như cũ dừng lại ở tầng thứ tư. Huyết ảnh chạm như trước dừng lại ở ba tầng. Tiểu Bạch trả lời chính là, ở đây không chiếm được sinh tử tôi luyện, cảm ngộ không đến tử vong biên giới một khắc kia bạo phát. UU công pháp tự nhiên là không thể nào ở có điều đề cao. Ba năm giam cầm cuộc sống đã đem UU tồn kia điểm linh thảo tiêu hao không còn. Không bao giờ nữa khả năng giống như trước như vậy không kiêng nể gì cả tu luyện. Cao cường độ tu luyện không có linh thảo phụ trợ. Đối UU hiện tại thân thể đến nói đó là cực đại phá hư. Tiểu Bạch đương nhiên không đề nghị UU như vậy điên cuồng tự ngược tu luyện. UU rốt cuộc đình chỉ điên cuồng tu luyện, ngũ đại đầu sỏ lại lần nữa tụ đầu. Hai người các ngươi thực sự là biến thái. Lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà lại trở nên mạnh mẽ. Một nhị cấp, một ba cấp, ai, thực sự là người so với người được tử, hóa so với hóa được ném a. Phong ngữ không sợ chua nhìn khí thế rõ ràng bất đồng UU cùng Bê Mông. Bê Mông đại ca mới là chân chính thiên tài. Cùng hắn vừa so sánh với, ta chính là vịt con xấu xí. UU hé miệng mỉm cười, trong mắt mãn là chân thành chi sắc, ngươi cũng không kém. Bê Mông bị UU vừa nói, trong mắt mang theo khó có được vẻ kinh dị, nhìn phong ngữ không sợ này tình trường trong lòng cao thủ líu lưỡi không ngớt. Trong lòng phế phủ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngạch ngượng ngùng, thật không nghĩ tới. Vẻ mặt như thế vậy mà lại xuất hiện ở Bê Mông này con người sắt đá trên người. Thực sự là cây vạn tuế ra hoa a. Hắc hắc, các ngươi đô là thiên tài. Cùng hai người các ngươi vừa so sánh với, ta cảm giác mình là tài trí bình thường. Titan ngờ nghịch bát gãi đầu. Hắn nói là lời trong tim của mình. Được rồi, ngốc đại cái, đừng quá tự coi nhẹ mình. Kỳ thực chúng ta đô là thiên tài. Chỉ bất quá này hay quá mức biến thái mà thôi. Không thể xem như bình thường nhìn. Bây giờ là không phải nên thượng chính đề. Như vậy khiêm tốn đi xuống thật không biết muốn nét mực tới khi nào. Phong ngữ không sợ thật sự là nhìn không được. Đảo cặp mắt trắng dã nói thẳng. Vừa nói đến chính đề. Mọi người thần sắc đâu nghiêm nghị lại. Một tia vẻ ngưng trọng ở bên trong phòng bao quanh. Kiềm chế làm cho người ta khó có thể thở dốc. Ngũ đại đầu sỏ hội đàm kinh được rồi một ngày một đêm. Không có bất kỳ người nào biết bọn họ đã nói những gì. Đường năm người lại lần nữa lúc đi ra. Phân công minh xác năm người phân công nhau mang theo mỗi người nhân mã. Bắt đầu hành động, trong lúc nhất thời gió yên sóng lặng dưới đất thế giới. Lại lần nữa lật ra kinh thiên sóng lớn. Đường tất cả ngạch kẻ tu tội biết bọn họ ngũ đại kẻ mạnh muốn dẫn theo bọn họ giết ra Kaspersky. Thời gian, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên là có nhân kích động toàn lực ủng hộ, có người trầm mặc lấy đãi. Rất có nhân lo lắng sợ sệt, sợ mình hội nguy rồi hồ cá. Nhưng khi biết được, bọn họ vậy mà có số lượng khổng lồ cấp B năng lượng cao đạo pháo làm vũ khí. Tịnh chân chân thật thật thấy thời gian, tất cả mọi người kích động, không có nhân lại do dự, không có nhân ở do dự, đường hy vọng đến này đàn chỉ có tuyệt vọng kẻ tu tội trên người thời gian. Bọn họ có cũng chỉ còn lại có điên cuồng, một đám bị hứa lấy hy vọng ở tuyệt vọng chung cuộc sống nhân. Là không hội trơ mắt nhìn trước mắt duy nhất tia sáng biến mất ở trước mắt của mình. Bọn họ hội liều mạng bắt được kia duy nhất ánh nắng. Hy vọng duy nhất, sự tình thuận lợi trình độ xa xa vượt ra khỏi UU suy nghĩ một chút. Nhìn nhiệt tình tăng vọt kẻ tu tội các, UU có chút cảm khái. Không có trải qua tuyệt vọng nhân, là tuyệt đối vô pháp cảm thụ cái loại đó sinh hy vọng lực lượng. Bê Mông bất biết cái gì thời gian xuất hiện ở UU phía sau. Đúng vậy. tuyệt vọng làm cho hủy diệt, mà hy vọng mang cho nhân lực lượng. U trong mắt một mảnh kiên định, nàng chính là theo tuyệt vọng chung đi ra tới. Trải qua mặt thế U so với bất luận kẻ nào đâu hiểu được cái loại đó vô vọng cùng hy vọng. Không biết vì sao, lúc này U bởi vì trong mắt ánh mắt kiên định. Ở bên mông trong mắt toàn thân đô tản ra một loại ánh nắng cảm giác. Mặc dù U mặt hiện lên ở thật sự là xưng bất thượng cái gì tuyệt mỹ. Nhưng này loại từ trong ra ngoài kiên nghị khí chất lại làm cho bê mông thật sâu mê muội. Bê mông khóe miệng câu dẫn ra, trong lòng âm thầm thở dài, lúc này mới là ánh mắt của mình vẫn đi theo của nàng nguyên nhân đi. Loại này kiên nghị, loại này bất khuất là mình thưởng thức nhất, cũng là tối vô pháp rời ánh mắt căn nguyên chỗ. Ở bọn họ những thực lực này cường đại tới trình độ nhất định người đến nói. Tướng mạo có đôi khi đã không hề quan trọng, theo văn minh đề thăng, khoa học kỹ thuật phát triển, nữ nhân tướng mạo đã có thể đạt được tùy tâm sở dục trình độ. Cho nên tuyệt mỹ dung nhan đối với bọn hắn này đó kẻ mạnh đến nói, cũng không phải là vị thứ nhất, bọn họ càng coi trọng thường thường là khí chất của nữ nhân. Tựa như nam nhân quan trọng không phải mặt mà là năng lực của bọn họ bình thường. Kaspersky một tòa sừng sững ở niết bàn tinh vực ở chỗ sâu trong màu đen cự thú. Như trăm ngàn năm qua bình thường yên lặng, mặt trên phụ trách thủ vệ binh sĩ. Sớm đã bởi vì trăm ngàn năm qua yên ổn mà chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Đối với kẻ tù tội đến nói này nhất nhất phiến bị quên góc. Mà đối với này đó trông coi đến nói làm sao không phải. Một hai trăm năm cô đơn thủ vệ. Sớm đã ma bình bọn họ năm đó nhuệ khí, chỉ còn chờ xuất ngũ hậu ly khai này suốt năm không thấy màu sắc địa phương quỷ quái. Mặc dù đang ở đây phục binh dịch, là tấn chức nhanh nhất địa phương, nhưng đáng chết yên lặng cùng trống rỗng, lại là tối làm cho người ta phát điên căn nguyên, nếu như không phải thực sự không có cửa lộ hoặc là biện pháp. Bọn họ những người này là nói cái gì cũng không chịu tới. 300 năm một thay quân, đủ để cho này đó thủ vệ theo kích tình đến chết tịch. Tản mạn cùng hơi hiện ra điên cuồng ánh mắt là này Kaspersky phòng vệ binh trong mắt thường thấy. Nhất màu sắc, niết bàn tinh vực giữa dòng truyền một câu như vậy danh ngôn. Thà rằng đắc tội đại đế thân vệ, cũng không cần đắc tội điên cuồng sợi tổng hợp vệ. Cũng chính là nói những người đó tình nguyện đắc tội niết bàn tinh vực người thống trị niết bàn đại. Đế được xưng là cực mạnh hộ vệ đội thân vệ, cũng không muốn đắc tội này đàn đã bị quan nửa điên cuồng Kaspersky hộ vệ. Người điên cuồng là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết bọn họ sau một khắc liền hội làm ra cái gì càng thêm điên cuồng sự tình đến. Căn cứ doanh trại nội, bởi vì không có công vụ mà top 5 top 3 vây ngồi cùng một chỗ buồn chán đánh bài trừ đế quốc sớm. Đã cấm mang theo giày đặc nicotine vị hương yên binh lính khắp nơi có thể thấy. Một cỗ khó nghe vị nhượng nguyên lai liền không khí không quá lưu thông doanh trại nội càng thêm. Kiềm chế, trông coi trường, có muốn hay không ta đi để cho bọn họ đô thu lại điểm. Dù sao vật kia ở đế quốc thế nhưng hàng cấm. Tây Á, một cao gầy bát thản tộc nhân, một thân quân trang nhượng hắn thoạt nhìn uy vũ không ít. Nhưng bát thản nhân gen, lại cũng không có nhượng hắn thoạt nhìn giống là một chân chính hợp cách binh lính. Hắn làm ở đây duy nhất văn chức nhân viên, nhất định thiếu tham dự ở đây binh sĩ hoạt động, là chuyên môn phụ trách trông coi lớn lên nội thị quan. Không cần, ở đây đã đủ làm cho người ta điên cuồng, ngươi muốn bị gãy bọn họ duy nhất lạc thú, sợ rằng một điếu thuốc khiến cho binh biến, cũng không còn là cái gì chê cười. Giải tán lý có một cương nghị khuôn mặt, hơi mang theo hồ cha cằm, nhượng hắn thoạt nhìn cương nghị khuôn mặt, càng thêm thân thể cường tráng, nếu không phải là hai má liền kia kẽ nứt bàn hoa văn. Hắn liền cùng một bình thường người địa cầu không có gì khác nhau. Nhưng hơi nheo lại trong ánh mắt thỉnh thoảng chớp động lục quang. Lại có vẻ có chút quỷ dị, làm ở đây tối cao trưởng quan, hắn có tuyệt đối quyền lực. Đương nhiên thực lực của hắn cũng là cả Kaspersky cường đại nhất. Cụ thể đạt được tinh vực cấp mấy không ai biết, nhưng 100 năm tiền đến đây mặc cho thời gian cũng đã là tinh vực 3 cấp. Đối với UU bọn họ đến nói chỉ sợ là một nhưng sợ đối thủ. Là đại nhân, 300 năm một lần thay quân còn có một năm liền đến kỳ. Đám người kia cũng có thể giải phóng. Chắc hẳn là bởi vì như vậy, bọn họ trong khoảng thời gian này có chút hưng phấn. Tây Á trong mắt mang theo một tia giải thoát chi sắc. Đúng vậy, này 100 năm đến ta thế nhưng thụ đủ rồi. Không biết kế tiếp xui xẻo quỷ có thể hay không giống ta tiền nhiệm bình thường luẩn quẩn trong lòng mà tự sát đâu. Hừ hừ, giải tán lý bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tây Á trầm mặc, a, thần ái Tây Á, lần này trở lại, chắc hẳn ngươi cũng có thể vinh quy quê cũ đi. Ta nếu như nhớ không lầm lời, ngươi cố hương hẳn là ở biển sao phụ cận đi. Giải tán lý mang trên mặt mỉm cười, xoay người ly khai này nhượng hắn chán ghét địa phương. Đúng vậy đại nhân, ngài nhớ không lầm, là ở biển sao đông khu. Vậy đại nhân ngài cũng có thể hồi chủ tinh đi. Chúc mừng đại nhân sắp vinh thăng một sao đêm. Đại nhân sắp là trẻ tuổi nhất đêm. Tây Á vẻ mặt quyến rũ. Ha ha, hiện tại bất muốn những thứ này. Chỉ muốn ở ta ở chỗ này lý cuối cùng một khoảng thời gian không muốn xảy ra trạng huống gì liền hảo. Cái khác sau này hãy nói. Tảo điểm ly khai này làm cho người ta phát điên địa phương. Ta liền cảm tạ trời đất. Giải tán lý nửa thật nửa giả nói. Yên ổn Kaspersky, rốt cuộc ở hắn vắng vẻ 3578 năm sau một sáng sớm. Bạo phát, ở một tiếng kinh thiên cự hưởng trong tiếng. Kaspersky toàn bộ rối loạn. Luôn luôn tỉnh ngủ giải tán lý không kịp xuyên áo khoác liền chạy ra khỏi gian phòng của mình. Hướng phía phòng điều khiển rất nhanh chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Giải tán lý vừa sợ vừa giận quát lớn tiếng vang khởi. Đại nhân không xong, một cỗ đến từ dưới đất cường đại năng lượng pháo. Đem Kaspersky phòng ngự tầng âm khai. Phụ trách trực ban vệ binh nhìn liên tiếp trên màn hình không ngừng nhảy lên số liệu. Vẻ mặt thất kinh, vô liêm sỉ, ở đâu ra năng lượng pháo? Nơi này là nhà tù. Ngươi cho là tinh tế chiến trường sao? Giải tán lý gầm thét, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Là thật, đại nhân, hơn nữa những năng lượng này pháo tựa hồ không phải bốn sao văn minh. Bằng không của chúng ta phòng ngự không có khả năng không chịu được như thế một kích. Vệ binh trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, khẩn trương không ngừng gõ lập thể chiếu hình, tra xét tình huống. Hỗn đàn, nơi này là Kaspersky, không phải bốn sao văn minh năng lượng pháo. Ngươi cho là ngoại tinh văn minh tiến công sao? Nếu như tiến công cũng không có khả năng tiến công chúng ta này điều không sót thì địa phương quỳ. Quái, cút ngay, ta đến, giải tán lý trong mắt tràn đầy điên cuồng. Xông lên trực tiếp đem thủ hạ của mình đẩy ra. Liều mạng bắt đầu kiểm tra số liệu cùng dưới đất giám thị số liệu. Nguyên bản điên cuồng con ngươi sắc trong nháy mắt đọng lại. Không có khả năng, đây là 5 sao văn minh năng lượng cao đạo pháo lực lượng. 4 sao văn minh căn bản không có khả năng tồn tại đáng sợ như vậy quỷ đông tây. Nhưng nơi này là Kaspersky, sao có thể hội tồn tại loại này quỷ đông tây đâu? Nếu như đám kia con chuột thật sự có mấy thứ này lời. Vì sao cho tới bây giờ mới phản công đâu? Điều đó không có khả năng a. Lại nói đoạn thời gian trước không phải đã tịch thu bọn họ ô thiết sao? Loại vật này cho dù đào lần toàn bộ Kaspersky, cũng không có khả năng có nhiều như vậy a. Điều đó không có khả năng, nhất định là nằm mơ. Ngay giải tán lý bị trước mắt mình thấy, sắp sụp đổ thời gian, trợ thủ cho hắn Tây Á vẻ mặt tái nhợt vội vã chạy tiến vào. Đại nhân không xong, đám kia con chuột đã đột phá tầng thứ 2 phòng ngự. Chính tiến công tầng thứ 3 phòng ngự, chính xác Kaspersky cũng chỉ có tầng 5 phòng ngự, một khi để cho bọn họ đột phá hậu quả khó lường. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A, gặp quỷ, mau cấp chủ tinh gửi thư tín tức. Sở hữu tiểu đội tất cả đều vũ trang ra trận. Cho ta đem bọn họ từ áp ở tầng thứ 3 phòng ngự chung. Giải tán Lý điên cuồng hô to, là đại nhân, Tây Á chào theo kiểu nhà binh, liền rất nhanh biến mất. Đại nhân, bọn họ đột phá tầng thứ 3 phòng ngự, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ tiểu đội toàn bộ trận vong. Đại nhân thứ 6, đệ thất tiểu đội bị tiêu diệt ở đi thông tầng thứ 4 phòng ngự thông đạo nội. Bọn họ chính hướng tầng thứ 4 phòng ngự lối ra phóng đi. Đại nhân thứ 8, thứ 9 tiểu đội trận vong. Bọn họ đột phá tầng thứ 4 phòng ngự. Một cái không xong tin tức không ngừng bị đưa về đến. Giải tán Lý lục sắc con ngươi trung hiện đầy tơ máu. Cả người nhìn qua điên cuồng dị thường. Hỗn đản, thế nào vẫn không có tin tức phản hồi. Chủ tinh đám kia hỗn đản đang làm gì? Giải tán Lý gầm thét, một quyền hung hăng đánh vào bên người dùng tinh cương chế tạo trên ghế ngồi. Toàn bộ ghế tựa như vụn gỗ bình thường vỡ nát, xung quanh nhân viên kỹ thuật tất cả đều không nói tiếng nào. Tận lớn nhất nỗ lực hoàn thành công việc của mình, rất sợ sau một khắc đã thành giải tán Lý phát tiết đối tượng. Đây là sẽ chết nhân, ở năm sao văn minh cường đại năng lượng đạo pháo trước mặt. Giải tán Lý cũng không dám bảo đảm mình là phủ có thể toàn thân trở ra. Huống chi muốn là mình chịu không nổi ở đây. Này 100 năm đến tiếp nhận tất cả, đô sắp hồi vị bọt nước, thậm chí khả năng bị tống ra tòa án quân sự, thậm chí đài hành hình, đại nhân liên tiếp thượng. Nghe thấy thuộc hạ kinh hô, giải tán Lý cả người như đạn pháo bình thường xông tới. Đối diện lại truyền đến một thờ ơ giọng nam. Ta nói giải tán Lý ngươi có phải hay không nhàm chán? Không biết như vậy một lần cự ly xa truyền tống muốn tiêu phí bao nhiêu năng lượng sao? Đây chính là muốn lên báo. Này báo cáo thế nhưng, không đợi đối phương sau đó mở miệng. Giải tán Lý lại là gầm thét. Ba ngươi TM, đừng cho lão tử nói cái gì báo cáo. Lão tử ở đây chờ cứu mạng đâu? Dưới đất đám kia con chuột tạo phản. Ngươi TM nhanh lên một chút phái người đến chi viện lão tử. Cần dùng không gian khiêu dược, nếu không lão tử toàn xong đời. Không gian khiêu dược, ngươi đùa giỡn cái gì? Đám kia con chuột đáng giá ngươi khẩn trương như vậy sao? Chẳng qua là một đám đồ bỏ đi, cực mạnh cũng bất quá là trời sao võ giả cao nhất mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không đối phó được? Đối phương rõ ràng là không quá tin. Đào Bạch Nhãn có chút không kiên nhẫn, ngươi hắn M, lão tử không đùa giỡn với ngươi, đám kia con chuột không biết từ nơi nào tìm đến một nhóm cấp B năng lượng đạo pháo. Đối diện trụ sở của ta tiến hành công kích đâu, ngươi nếu không đến, chúng ta tất cả đều xong đời. Giải tán Lý quả thực phát điên, hắn ở đây đều nhanh hỏa thiêu chân mày, đối phương lại cho là hắn đang nói đùa. Đây quả thực muốn chết a. Cấp B năng lượng cao đạo pháo. Đầu óc ngươi không hoại dụng đi. Loại đồ vật này ngay cả tối cao nghị hội đô làm không đến. Ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Đối phương rõ ràng không tin. Vừa định trực tiếp tắt đi cùng đối phương liên lạc. Ngươi TM chính mình nhìn. Thật sự là chịu không nổi giải tán Lý thẳng thắn đem tầng thứ 5 phòng ngự nội chính tiến hành. Mạo hiểm một màn truyền quá khứ. Nga, ông trời của ta a, cấp B năng lượng cao đạo pháo, điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên người nọ là bị kinh tới. Ba ngươi tên khốn kiếp, nhanh lên một chút phái đại lượng hộ vệ quân đoàn đến. Nếu không lão tử xong đời ngươi TM ngày cũng sẽ không dễ chịu, giải tán Lý điên cuồng giống giận. Đại nhân không xong, bọn họ đột phá tầng thứ 5 phòng ngự. Tiểu đội thứ hai cũng xong đời. Chỉ còn lại chúng ta tiểu đội thứ nhất. Tây Á vẻ mặt tái nhợt chạy tới. Toàn bộ tay trái huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ba chính ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại ta đem mở ra sáng thế hạt phong bế toàn bộ Kaspersky. Có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ta bất dám cam đoan. Chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong câu đó. Giải tán Lý quyết đoán chặt đứt cùng đối phương liên hệ. Ngã xuống lúc này hắn trái lại bình tĩnh lại, trong mắt chớp động một tia làm cho người ta sợ hãi điên cuồng chi sắc. Đại nhân, chúng ta thực sự phải làm như vậy, làm như vậy thế nhưng đem tự chúng ta đường lui cũng hoàn toàn đoạn tuyệt a. Tây Á thanh âm hơi khô chát, chúng ta cứu được không sinh phi thuyền, ngươi cảm thấy chúng ta không làm như vậy chẳng lẽ thì có hy vọng sao? Một khi bọn họ đột phá cuối cùng phòng ngự chúng ta như nhau hội xong đời. Chặt đứt đường lui ít nhất bọn họ còn có thể ném chuột sợ vỡ bình. Ít nhất chúng ta còn có thể làm con tin, sinh mệnh có thể bảo tồn. Vì đoạn tuyệt ở đây kẻ tù tội cuối cùng vượt ngục hy vọng. Kaspersky là không thể nào có phi thuyền, mỗi lần đưa tới thức ăn hậu phi thuyền đô hội phi cách nơi này. Nơi này là một tòa chân chính tử vực. Tây Á trầm mặc, nhanh đi, nếu như may mắn lưu lại một mệnh lời có lẽ còn có hy vọng. Nếu để cho này đàn con chuột thực sự thoát đi ở đây đó mới là thực sự vô vọng. Mặc dù bọn họ bất giết chúng ta, mặt trên cũng sẽ không bỏ qua của chúng ta, giải tán Lý Thanh âm tối tăm vô cùng. Thế nhưng đại nhân ở đây căn bản cũng không có phi thuyền a. Bọn họ dù cho lao tới, cũng ra không được Kaspersky tinh cầu a. Tây Á trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Hừ, liên cấp B năng lượng cao đạo pháo bọn họ đô lộng cho ra đến. Còn có cái gì bọn họ làm không được? Đừng quên ở đây tối không thiếu chính là phi thuyền nguyên liệu. Toàn bộ căn cứ, tuyệt đối đủ bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra một lục soát giản dị phi thuyền chạy khỏi. Nơi này, một khi ly khai này tọa tinh cầu, mịt mờ vũ trụ, kia nhưng liền thật là mò kim đáy bể. Xem ra giải tán lý đem tất cả sự tình đô tính tới. Đại nhân, kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tây Á vẻ mặt tái nhợt, xem ra là nhận đồng đối phương ý tứ. Kéo, chỉ có kéo dài tới cứu viện bộ đội đến chúng ta mới có một đường sức sống. Giải tán lý vẻ mặt dữ tợn, Nga, phải không? Ta xem này một đường sức sống không phải ngươi cái gọi là cứu viện bộ đội tới cho ngươi. Chỉ sợ là nắm giữ ở chúng ta trong tay đi. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Phòng chỉ huy cửa lớn toàn bộ bị pháo ầm khai. Một thước hậu tinh cương ở cấp B năng lượng đạo pháo trước mặt chính là một giấy bình thường yếu. Đuối, nhìn như ma thần bình thường nữ nhân. Giải tán lý khóe mắt cuồng nhảy lên. Hết chương.